Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, bản nguyên chi hỏa, xích hỏa linh điểu phi thường thê thảm, cả người đều là vết máu, linh vũ rơi xuống rất nhiều, chừng chừng rơi xuống, khi thấy một người thiếu niên thời điểm, xích hỏa linh điểu nhìn kỹ một lúc, đột nhiên hét dầm lên. Sợ hãi đến cả người run cầm cập. Làm sao gặp phải cái này ác ma? Hơn nữa còn hướng về trên đầu hắn ném tới. Xích hỏa linh điểu đối với cái này ma vương ấn tượng quá sâu sắc. Sân thí luyện chỗ tao ngộ bị hắn cướp sạch toàn bộ thử luyện lệnh bài. Vậy cũng là khổ cực thức đêm một đêm mới cho tới. Sau đó đột phá vận linh cảnh giới vốn định rửa sạch nhục nhã. Ai biết suýt chút nữa bị hắn đập chết. Xích hỏa linh điểu đã đem hắn liệt vào không dễ trêu chọc đối thủ. Một cái bàn tay màu vàng óng đưa qua đến. Xích hỏa linh điểu quát. Đình đình, đừng đánh ta, đừng đánh. Có chuyện cố gắng nói. Đạo lăng bĩu môi, thân thể tránh qua một bên. Xích hỏa linh điểu đập xuống đất, đau cả người run cầm cập, há mồm phun ra một cái huyết, nó bò lên chớp cánh muốn chạy. Cái này ma vương nếu là đánh cướp chính mình, vậy thì thiệt thòi lớn rồi, vẫn là nắm chặt chạy trốn quan trọng. Trở về, đạo lăng tay mắt lanh lẹ nắm lấy nó cánh, đem nó lôi lại đây. Cau mày nói, ngươi chạy cái gì? Nghe vậy, xích hỏa linh điểu suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Không chạy chờ ngươi đoạt. Kiếp A, nó phi thường ủy khuất nói. Không chạy A, ta liền chuẩn bị hoạt động một chút. Giãn ra gân cốt nói xong. Nó còn giả vờ giả vịt ở ngươi bốn phía run run. Tao nhã bước móng vuốt. Nội tâm nhưng là đau đến không muốn sống. Vết thương đang chảy máu. Vừa nãy ngươi ở phía trên gặp phải cái gì? Đạo lăng nhìn tinh hà bầu trời, hỏi, phía trên này có chí bảo tồn tại. Vừa nãy ta không cẩn thận rơi xuống. Ngươi nhanh cướp giật đi. Vậy cũng là chí bảo. Xích hỏa linh điểu như là trốn ôn thần như thế. Liền vội vàng nói. Rất đem chí bảo hai chữ tăng thêm monster đạo lăng con mắt nhất thời sáng lên đến. Xích hỏa linh điểu mịt mờ con mắt thấy cảnh này. Nhếch miệng vừa muốn cười to. Vội vã dùng móng vuốt che miệng. Tuyệt đối không thể lên tiếng. Ai biết, sau một khắc đạo lăng nhảy ở nó trên lưng. Thúc giục, nhanh, mang ta đi tới. Xích hỏa linh điểu trợn mắt líu lưỡi. Con mắt đều đỏ, thầm mắng mình miệng tiện thời điểm, có chút tức giận, nói, chính ngươi đi tới, nó lấy dũng khí, nó nhưng là thượng cổ hung thú, nơi nào sẽ cam tâm làm thú cưỡi. Xích hỏa linh điểu cũng có ngạo khí, 100 cái tình nguyện, đầu riêu như là trống bỏi như thế, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta không lên nổi a, đạo lăng trừng mắt, uy hiếp nói, không muốn là không bay lên, hoặc là ra vẻ, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Ta thương quá nặng, phi bất động, ngươi không thể điều động bảo vật đi tới à. Xích hỏa linh điểu lập tức bại liệt trên đất, cả người chảy máu, cực kỳ suy yếu nói rằng, vậy cũng tốt, đạo lăng gật đầu. Xích hỏa linh điểu lúc này đại hỉ, bất quá sau lời nói để nó xanh mặt, cho ta đến kiện phi hành bảo vật, đạo lăng đưa tay. Hắn có thể nhìn ra, tinh thần điện trên không tinh hà chìm nổi, áp lực kỳ trọng, trừ phi dùng phi hành bảo vật mới được. Xích hỏa linh điểu thân thể đều đang run rẩy, ở trong lòng chửi bới hắn phát điên, trong miệng lắp bắp nói. Ta cũng không có, vậy thì nhanh phi, nhanh lên một chút, đừng cho ta ra vẻ. Đạo lăng ngón tay chặn lại cổ của nó, xích hỏa linh điểu sợ hết hồn, cảm giác một trận hung mãnh tinh lực muốn áp bức lại đây. Nó run rẩy một cái, vèo một cái bay lên trời, hướng về tinh hà phía trên nhảy lên, nhanh bay lên thời điểm. Trong tinh hà tràn ra một đạo tinh thần hỏa diễm. Đạo lăng vừa muốn đem đạo này hỏa diễm thu phục thời điểm. Xích hỏa linh điểu há mồm hút mạnh một cái. Hỏa diễm vào thể nó toàn thân đều tỏa ra tinh sắc ánh lửa. Khí tức cường thịnh đứng dậy. Đạo lăng kinh ngạc. Sau đó liền rõ ràng. Này xích hỏa linh điểu tất nhiên là hỏa nói cầm điểu. Trong cơ thể trời sinh thai nghén một đạo bản mệnh đạo hỏa. Tương lai có thể trưởng thành. Nhanh tạo ra một cái lồng ánh sáng. Ta thực lực bây giờ quá yếu. Phi không lên đi. Xích hỏa linh điểu cả người đều là hãn. Đạo lăng con mắt nhìn bốn phía. Mở đóng con mắt năng lượng bắn mạnh. Lập tức nứt ra một cái lỗ hổng. Xích hỏa linh điểu bay đi tới. Trong này phi thường mênh mông, khí tức trang nghiêm nghiêm túc. Này sàn nhà là do tinh hà tạo thành, mỹ lệ cực kỳ, làm cho người ta một loại thị giác xung kích, thật lớn thần thông. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, lấy tinh hà phổ đường. Đây là cường giả thủ đoạn, rất khó tưởng tượng là loại nào nhân vật. Hơn nữa trong này cung điện đều là do tinh hà tạo thành. Chảy xuôi thần huy, huyến sán lóa mắt, ý vị kinh người. Có muốn hay không hợp tác một chút? Ta biết một cái phòng luyện đan. Bên trong rất khả năng có thượng cổ, đan dược, xích hỏa linh điểu con ngươi loanh quanh một hồi. Thầm nói, phòng luyện đan, đạo lăng mí mắt khẽ run. Nói rằng, này tinh thần hỏa diễm nhưng là từ phòng luyện đan bên trong tràn ra tới. Không sai, bất quá nguy hiểm không phải đặc biệt lớn, xích hỏa linh điểu nói thầm. Chỉ lo hắn e ngại hỏa diễm không muốn đi. Sau đó đạo lăng biểu hiện ra ư dự liệu của nó. Vội vã dục nó mau mau tới. Xích hỏa linh điểu tốc độ đều tăng lên vài phần. Như một đạo xích nóng nảy sung. Nó lựa chọn phương hướng. Tinh thần hỏa diễm phi thường dày đặc, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm nơi sâu xa, mơ hồ nhìn thấy một cái như ẩn như hiện hỏa diễm môn hộ. Bốn phía nhiệt độ hừng hực, lấy tinh thần hỏa diễm xây dựng đại môn phụt lên từng đạo ánh lửa. Mới vừa vọt vào lại như đi tới một cái trong biển lửa. Bốn phía đều là thịnh liệt thiêu đốt hỏa diễm mân y thật nồng nặc. Đạo lăng nội tâm kinh hỉ. Trong này hỏa diễm nhiều vô cùng. Đều là tinh thần hỏa diễm tinh hoa. Coi như tìm không được bản nguyên hỏa diễm. Lưu ly đan diễm đem trong này hỏa diễm luyện hóa. Cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Xích hỏa linh điều hút một đám lớn hỏa diễm. Kiên kỵ con mắt liền nhìn về phía trước. Trong này có cái thanh niên ngồi xếp bằng. Toàn thân có thú y hình chìm nổi. Này thú y hình do ngọn lửa màu vàng xây dựng mà thành. Có một loại uy nghiêm đáng sợ. Thú hỏa, hoàng kim thú. Thú hỏa, đạo lăng sờ sờ cằm. Hoàng kim thú là một loại hiếm thấy thượng cổ hung thú. Cũng là hỏa nói hung thú. Trong cơ thể nó thú hỏa phi thường mạnh mẽ. Sau đó đạo lăng hoảng sợ. Này hoàng kim thú ở thôn phệ một đạo tinh thần hỏa diễm. Đạo này tinh thần hỏa diễm óng ánh, như là ngôi sao thần ngọc đúc thành, lưu hà giật thải, cực kỳ bất phàm. Này rất khả năng là bản nguyên hỏa diễm. Có người đi vào, ngồi xếp bằng thanh niên mở con mắt, trong ánh mắt có tàn khốc tránh ra, nhìn xích hỏa linh điểu âm quát lạnh, nghiệt xúc. Vừa nãy giáo huấn có phải là không đủ? Hắn không hề liếc mắt nhìn đạo lăng một chút. Vừa nãy xích hỏa linh điểu ở trong này cùng hắn tao ngộ, bị người thanh niên này đả thương. Hiện tại xích hỏa linh điểu lần thứ hai trở về, để hắn tức giận. Xích hỏa linh điểu nổi nóng cực kỳ, toàn thân xích hỏa phụt lên, trầm giọng nói, làm người đừng quá càn rỡ. Ngươi không phải là so với ta cao mấy cảnh giới. Thanh niên sắc mặt phát lạnh, nội tâm hắn lửa giận hừng hực. Hiện tại là thu phục tinh thần hỏa diễm bản nguyên thời khắc mấu chốt. Hiện tại xích hỏa linh điều đến hắn không thể không đình chỉ. Đứng lên đến lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Nói xong trong mắt của hắn chuyển hướng đạo lăng, quát lớn nói, ta là Thanh Giật Vân, ngươi có thể lăn. Xích hỏa linh điểu liếc chéo hắn, cũng không nói lời nào. Hắn đem đạo lăng đi tìm đến chính là vì đối phó tên tiểu tử này. Không nghĩ tới tên này như thế hung hăng ngang ngược, vênh mặt hất hàm sai khiến liền quát lớn đứng dậy. Đạo lăng con mắt nhìn quanh ở một lần nữa trên không trung tung bay tinh thần hỏa diễm bản nguyên. Một trận mê tít mắt, hắn có thể cảm giác được đạo này bản nguyên vận linh hỏa đạo năng lượng. So với phổ thông tinh thần hỏa diễm còn dồi dào hơn trăm lần. Hơn nữa đạo này bản nguyên linh tính bức người. Nếu là đan diễm có thể cắn nuốt mất, nhất định sẽ tăng vọt một đoạn dài. Thanh Giật Vân sắc mặt âm trầm, nhìn thờ ơ không động lòng. Hơn nữa nhìn chằm chằm đã bị hắn nội định hỏa diễm quan sát thiếu niên. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới tên của chính mình dĩ nhiên chấn giữ không được hắn. Toàn bộ tinh thần học viện người nào không biết Thanh Giật Vân. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất không nhìn ta người. Ta sẽ để ngươi nhớ kỹ một ngày này. Thanh Giật Vân toàn thân bùng nổ ra mạnh mẽ gợn sóng. Màu vàng thú y ảnh ở bên cạnh hắn chìm nổi. Đây là của hắn bản mệnh đan diễm mani. Xích hỏa linh điểu nhếch miệng cười trộm. Nó liều mạng nắm lấy bốn phía tinh thần hỏa diễm, chữa trị thương tích. Ngươi là luyện đan sư. Đạo lăng con mắt chuyển hướng hắn. Ngoại trừ Diệp Vận, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải luyện đan sư. Nếu có thể đem đạo này thú hỏa cắn nuốt mất, lưu ly đan diễm cũng sẽ tăng vọt. Từ lần trước luyện chế đồng thân dịch, đạo lăng liền cảm giác đan diễm cường độ không đủ. Nếu là đan diễm có thể tăng cường một nấc thang, nung nấu linh dược tốc độ sẽ tăng vọt một đoạn dài. Không sai, ta là nhị phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Thanh Giật Vân vẻ mặt ngạo mạn, chắp hai tay sau lưng, quanh thân chìm nổi màu vàng thú y ảnh càng ngày càng đáng sợ. Vặn vẹo chân không đều tầng tầng đổ nát, nhị phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Tuy rằng ở trong thế giới không tính là gì, thế nhưng ở tinh thần học viện bên trong, trừ một ít lão nhân bên ngoài, thành tựu của hắn đã phi thường cao. Một khi bước vào tam phẩm, thân phận và địa vị đều sẽ tăng vọt. Đạo lăng vẻ mặt kinh ngạc, hắn quãng thời gian trước luyện chế tráng hồn đan, thuộc về nhất phẩm đỉnh phong. Người này cao hơn hắn ra một cấp độ A. Xem ở ngươi không biết mức của ta, tự đoạn một tay, liền cút đi. Thanh Giật Vân lạnh lùng mở miệng, sẽ không bởi vì hắn người không biết vô tội, mà khoan dung hắn vừa nãy thái độ, chuẩn bị cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ. Đạo lăng kinh ngạc, không nhịn được bật cười nói, ngươi thật mẹ hắn đậu. Chấm ngoặc kép, hết chương.